LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, tiếp tục hô người. Phanh, Ly Xin đại chiêu uy lực có thể nghĩ. Tuy sẽ không tạo thành cái gì nguy hiểm tánh mạng. Bất quá đá vào trên người một hồi đau đó là khẳng định không chạy thoát được đâu. Hơn nữa trước kia Tô Minh dùng Ly Xin đại chiêu đạp người thời điểm kia đều là đạp trên người. Lần này không đồng nhất. Thôi hàng hồn từ Tô Minh nơi này kéo tới cứu hận. Vì vậy Tô Minh trong cơn tức giận, trực tiếp một cước liền đá vào mặt Thôi hàng hồn. Tô Minh một cước này truyền đến to lớn lực xung kích. Trực tiếp đem Thôi hàng hồn cả người cho đạp bay ra ngoài. Chỉ thấy Thôi hàng hồn trực tiếp té lăn quay sau lưng một cái bàn lớn. Tửu điếm bàn này chất lượng cũng không tệ lắm. Thôi hàng hồn cả người trùng điệp ngã ở phía trên. Cũng không có để cho bàn này tử chia năm xẻ bảy. Bất quá vẫn truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tuy bàn này tử không có chia năm xẻ bảy. Bất quá cả bàn món ăn cũng là bị làm cho rối tinh rối mù. Trên người Thôi hàng hồn bị lộng toàn bộ đều là dầu mỡ. Thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. A, đau chết mất. Bất quá thời điểm này Thôi hàng hồn cũng chú ý có hay không sạch. Lúc này trên mặt truyền đến kịch liệt đau đớn để cho hắn bụng mặt không ngừng kêu thảm. Thôi ca, ngươi không sao chứ? Nhanh chóng đi lên đem Thôi ca cho đỡ lại. Thấy Tô Minh như vậy một lời. Không hợp thật sự là động thủ. Nhất thời Thôi hàng hồn bọn này tiểu đồng bạn cũng đều bị lại càng hoảng sợ. Phản ứng lại về sau lập tức tiến lên đem Thôi hàng hồn cho giúp đỡ lại. Oa thảo, đau chết mất. Mau nhìn xem ta mặt hủy khuôn mặt chưa. Thôi hàng hồn bên này kịp phản ứng. Dùng như giết heo thanh âm kêu lên. Tô Minh nghe được câu này về sau được kêu là một cái nhức chứng nha. Trong lòng tự nhủ đặc biệt liền ngươi tướng mạo. Lại vẫn không biết xấu hổ hỏi hủy dung nhan. Khục khục mà Thôi hàng hồn những người bạn này nhìn thoáng qua Thôi hàng hồn mặt. Thiếu chút nữa nhịn không được bật cười. Này đặc biệt trên mặt rõ ràng là một cái 41 mã dấu chân. Thoạt nhìn đừng nhắc tới có bao nhiêu tức cười. Ý thức được tại lúc này bật cười tựa hồ không quá phù hợp. Vì vậy mọi người liền nhịn được. Mở miệng nói. Không có việc gì. Thôi ca ngươi này mặt không có việc gì. Hay là trước sau như một soái. Oa thảo. Lên cho ta đi giết chết tiểu tử này. Thôi hàng hồn thời điểm này lại thấy được một bên Tô Minh. Xem như triệt để nổi giận. Vô duyên vô cớ bị người cho đạp một cước. Thôi hàng hồn hiện tại cảm giác trên mặt còn đau lắm. Này đặc biệt nếu còn có thể nhịn. Hắn, Thôi hàng hồn, ba chữ kia viết ngược lại. Giết, giết chết hắn. Hôm nay tới dùng cơm những người này đều là bằng hữu của Thôi hàng hồn. Nghe bọn họ nói chuyện là có thể nghe được. Đối với Thôi hàng hồn vô cùng cung kính. Xưng hô hắn là Thôi ca. Điều này cũng nói rõ Thôi hàng hồn kỳ thật bối cảnh so với bọn họ đều muốn mạnh mẽ một ít. Đám người kia cứ đi theo Thôi hàng hồn phía sau cái mông lăn lộn. Hôm nay bữa cơm này cũng là Thôi hàng hồn mời khách. Nếu như Thôi hàng hồn đều mở miệng, kia mọi người không động thủ cũng nghiêm chỉnh. Dù sao nhiều người như vậy đánh một cái, còn có thể sợ tiểu tử này không thành. Vì vậy lập tức này 7-8 người liền hướng Tô Minh lao đến. Để cho bao xương nhất thời trở nên hẹp nhỏ lại. Còn có người vung chai rượu muốn hướng Tô Minh trên đầu nện. Tô Minh khóe miệng lộ ra một vòng trào phúng. Đối phó loại này phổ thông mặt hàng nhiều hơn nữa người hắn cũng không có áp lực. Đừng nói là này mấy cái bị tửu sắc đào móc thân thể công tử ca. Ba Tô Minh cũng tay mắt lanh lẹ. Trực tiếp vung trước mặt một cái ghế. Sau đó mãnh liệt đánh hướng phía trước nhất một người. Gia hỏa này bật ngửa nháy mắt, còn mang theo đằng sau một người cũng một chỗ té ngã. Kỳ thật Tô Minh cũng không tốn công. Trực tiếp mở ra thạch đầu nhân e kỹ có thể làm cho mình trở nên lực lớn vô cùng. Sau đó giống như mãnh hổ hạ sơn vọt vào trong đám người. 3 giây đồng hồ, vẻn vẹn 3 giây đồng hồ công phu. Tô Minh liền đem còn dư lại 5 người toàn bộ đánh ngã. Xuất thủ tốc độ cực nhanh làm cho người ta nhịn không được líu lưỡi. Này hỏa công tử ca có chút bị dọa tè ra quần. Liền từ tới chưa thấy qua như vậy biến thái. mấy giây liền đem bọn họ một phòng người đều giải quyết. Ngươi đừng lớn lối, ta lập tức gọi ngươi giết chết ngươi. Đúng, thôi ca ngươi nhanh chóng hô người, đem bằng hữu của ngươi cho gọi qua. Thôi Hàng Hồn mở miệng nói một câu nói, lập tức đưa tới những người khác ăn khớp. Tại kinh thành cái chỗ này, các loại trâu bò nhân vật khắp nơi đều có. Người có thể đánh là không có cái gì chứng dùng. Đại nhân vật đơn giản câu nói đầu tiên có thể làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thôi ra tại kinh thành coi như là có chút thể diện gia tộc. Cho nên Thôi Hàng Hồn cũng không phải dễ khi dễ. Hắn chuẩn bị gọi điện thoại hô người. Đến lúc sau sẽ tìm điểm quan hệ. Còn có không thể giết chết tiểu tử này. Nhìn xem người này các loại cao giọng kêu gào. Tô Minh không thèm để ý chút nào. Vô cùng tùy ý địa mở miệng nói. Các ngươi nhanh chóng gọi điện thoại hô người. Đừng chậm trễ thời gian của ta. Tô Thần Y, người như thế nào chạy tới bên này? Đúng vào lúc này, Đại Ngưu vậy mà chạy tới trong bao xương. Liếc mắt liền thấy được Tô Minh. Tô Minh vừa rồi ra ngoài cũng có một đoạn thời gian. Một mực không có trở về. Cho nên Đại Ngưu đặc biệt ra ngoài tìm một chút. Không nghĩ tới Tô Minh tại bên cạnh trong bao sượng. Người đặc biệt chờ đó cho ta. Lão tử không đánh điện thoại hô người giết chết ngươi. Tại Đại Ngưu lúc tiến vào, Thôi Hàng Hồn móc ra điện thoại liền chuẩn bị gọi điện thoại. Người muốn giết chết ai? Đại Ngưu nghe xong lời này nhất thời liền nổi giận. Oa thảo, đám người kia cũng dám khi dễ Tô Thần Y. Còn đặc biệt muốn gọi điện thoại hô người. Đại Ngưu lập tức không thể nhẫn nhịn. Trực tiếp đi ra bao xương giật ra chính mình giọng la lớn. Các huynh đệ mau chạy ra đây. Có người muốn khi dễ Tô Thần Y. Ai đặc biệt muốn khi dễ Tô Thần Y? Muốn chết sao? Bên cạnh bao xương đang uống rượu nhóm người kia. Vừa nghe nói Tô Minh bị khi phụ. Lập tức một cái hai cái cũng không bình tĩnh. Cũng không uống rượu nhanh chóng vọt ra. Trong đó Lăng Giật chạy nhanh nhất. Thiếu chút nữa một thân mồ hôi lạnh cũng bị kinh ngạc ra ngoài. Tô Minh thế nhưng là cùng hắn ra ngoài chơi. Nếu như xảy ra chuyện gì, về đến nhà Lăng vệ quân e rằng phải đem hắn ra bới. Tô Thần Y, ngươi không sao chứ? Lăng Giật đi tới Tô Minh bên cạnh, vội vàng hỏi một câu. Tô Minh không nghĩ tới người này toàn bộ xông lại. Vì vậy cười nói một tiếng. Yên tâm đi, ta một chút việc cũng không có. Xác thực Tô Minh không có việc gì. Có việc chính là Thôi Hàng Hồn bọn họ này nhất hỏa nhân. Thôi Hàng Hồn điện thoại còn không có đánh ra ngoài đâu. Đã trợn tròn mắt, đó của hắn một ít đồng bọn cũng cùng theo một lúc trợn tròn mắt. Đột nhiên xông tới một đám người vạm vỡ. Làm cho người ta thị giác lực xung kích quá lớn. Muốn biết rõ Đại Ngưu, Lăng Giật bọn họ người này đều là làm lính. Thân thể đó là một cái so với một cái cường tráng nha. Đặc biệt là Đại Ngưu dáng người quả thật dọa người. Thôi Hàng Hồn bọn này tiểu đồng bạn mảy may cũng không hoài nghi. Đám người kia tùy tiện một ra, cũng có thể đánh bọn họ một đám. Tô Minh thời điểm này hơi hơi híp một chút con mắt. Mở miệng nói với Thôi Hàng Hồn, như thế nào không gọi điện thoại? Người tiếp tục hô người nha. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.